Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, một quyền một người, Hổ Tằng cùng Hổ Thanh, bọn họ điên cuồng mà chạy vào đi, xa xa đem Lâm Hiên cho bỏ lại đằng sau, một đường điên cuồng hét lên có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đem ở đây yêu tộc đều cho chấn ra đến, đều từ nhỏ trong phòng nhanh chóng đi tới. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào đi về phía trước. Ở đây kiến trúc, đúng là bọn họ theo như lời thôn trang. Bởi ở đây đã không có gì cây cối. Có vẻ tương đối rộng rãi. Xây dựng không ít phòng ốc. Thoạt nhìn vô cùng đơn sơ. Đều là dùng đầu gỗ dựng mà thành ở phòng ốc trước. Có chút yêu tộc linh linh tán tán ở đà tọa. Có ở nói chuyện phiếm. Có nằm ngủ dưới đất. Thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Không có gì không đúng tinh thần chỗ. Nếu như không phải đã biết ở đây tình huống. Còn tưởng rằng là phổ thông thôn trang. Bây giờ bị Hổ Tằng bọn họ điên cuồng hét lên thoáng cái. Rất nhanh thì có rất nhiều yêu tộc từ trong phòng đi tới. Nhiều như vậy trong nhà nhanh chóng đứng mãn nhân đàn. Lâm Hiên quét nhìn qua. Hầu như chủng tộc gì đều có. Thậm chí ngay cả Kim Long tộc cùng yêu hồ tộc đều có. Nói vậy bọn họ là trốn chết thời điểm, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ mà nhảy xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây đều hình thành mấy cái trận doanh, Kim Long tộc cùng yêu hồ tộc bọn họ hình thành cái trận doanh, còn có còn lại một ít quan hệ tương đối khá yêu tộc, còn như còn lại, Hắc Long tộc đồng dạng là ở chỗ này, liên tục đối địch trận doanh ở nơi này, hơn nữa đều không ai nhường ai, bộ phận thuộc về trung lập. Bọn họ ai cũng mặc kệ, chính là ở phụ cận xem tình huống, không biết tham gia chuyện gì, loại này lấy Phượng Hoàng tộc dẫn đầu, hơn nữa còn là biến dị Phượng Hoàng, điểm ấy để cho Lâm Hiên chân mày khơi một cái, không có nghĩ tới đây còn có biến dị Phượng Hoàng tồn tại. Tổng thể thì chia làm tam đại trận doanh, Kim Long tộc cùng Hắc Long tộc vẫn luôn là đối địch, cái này không cần phải nói. Bất quá đối với Lâm Hiên mà nói, có hai phe cánh đều là người mình, như vậy điểm ngược lại không quan trọng hơn, bất quá bọn hắn đều khoảng cách rất xa, dù sao sân này thì có hơn 10 dặm chi chiều rộng. Bọn họ đều chia làm ba cái bộ phận, không có gì tình huống đặc biệt nói, là sẽ không khiến cho cái gì xung đột. Hổ Tằng cùng Hổ Thanh hiển nhiên chính là Hắc Long tộc người bên kia. Bọn họ một đường cuồn cuộn hướng chỗ ở mình trong trận doanh. Tìm kiếm Hắc Long tộc trợ giúp. Lâm Hiên xuất hiện. Trong nháy mắt để không ít yêu tộc ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Lập tức từ trên người hắn cảm thụ được yêu hồ tộc khí tức. Trong đó yêu hồ tộc bên kia tình huống đều nhìn về bên này. Còn không ngừng cùng đồng bạn mình châu đầu ghé tai. Không biết đang nói cái gì sự tình. Bọn họ đánh giá Lâm Hiên. Lâm Hiên đồng dạng là đánh giá bọn họ, nhóm người này yêu tộc tu vi còn không thấp, nhưng là không biết rất cao, đều là ở hóa đan kỳ tu vi, hư linh kỳ một người cũng không có, hư linh kỳ tu vi quá khó khăn đạt được, hơn nữa thật đạt được tu vi này, thật đúng là dường như khó rơi xuống, năng lực tự vệ đều có, làm sao còn rớt xuống, một dạng rớt xuống, đều là tu vi so với bậc trung. Bọn họ dễ dàng nhất bị buộc hướng tiệt lộ. Chuyện gì? Thanh âm trầm thấp từ trong nhà truyền đến. Một gã Hắc Long tộc người đàn ông trung niên đi tới. Cau mày nhìn đã chạy tới Hổ Thanh cùng Hổ Tằng. Nói ra, các ngươi kêu to những chuyện gì? Yêu hồ tộc xông tới. Bọn họ không phải liên tục đợi ở bên kia mà. Hắc Chí Long lão đại. Là mới tới yêu hồ tộc tiểu tử. Lực lượng rất lớn. Đem chúng ta đều bị đả thương. Chúng ta còn muốn cho ngài hái điểm trái cây ăn kia mà. Ai biết bị tiểu tử này cho đánh. Hổ Thanh không ngừng mà cho Lâm Hiên bôi đen. Cảm giác giống như là Lâm Hiên chứng kiến bọn họ thì đánh bọn họ giống như. Đúng vậy. Hơn nữa trên người hắn còn rất nhiều thứ tốt. Tự hồ có tốt đan dược. Hổ Tằng nói ra trọng điểm nhất. Hai người bọn họ bị không bị đánh. Điểm ấy Hắc Chí Long căn bản không lưu ý, nhưng nghe đến Lâm Hiên trên người có thứ tốt lúc, con mắt nhất thời thì híp lại, bắt hắn lại, đừng cho hắn chạy, Hắc Chí Long hét lớn một tiếng, nhanh chóng chỉ huy người một nhà hướng Lâm Hiên vây quanh đi. Một khi Lâm Hiên chạy về Kim Long tộc bên kia, vậy hắn hiếm khi thấy tay. Cùng lúc đó Kim Long tộc bên kia sớm đã có hành động. Khi nhìn đến Lâm Hiên hướng Hắc Long tộc bên kia qua lúc, lập tức hành động, chỉ là hai phe cánh ở giữa cách biệt quá xa. Cần chạy một đoạn thời gian mới đến. Nhìn từ đằng xa vẫn có thể xem tới được. Nhưng cứu viện thì mặt khác nói. Bọn họ nguyên lực cũng không thể thả ra. Nếu có thể phi hành nói. Đoạn khoảng cách này một hồi liền đến. Chạy mau. Không nên tới gần bọn họ. Kim Long tộc bên kia dụng hết toàn lực kêu lên. Nhưng thanh âm tương đối nhỏ. Nguyên lực cũng không thể vận dụng ở trong thanh âm. Cho nên muốn khuếch đại âm thanh ra ngoài vẫn tương đối khó. Đều không sao nói rõ được cho hấp thu. Còn làm sao thả ra ngoài. Chỉ là bọn hắn đã chậm một chút. Hắc Long tộc bên kia đã vây lại Lâm Hiên. Trừ Hắc Long tộc bên ngoài. Còn có Hắc Hổ tộc. Đều là khí lực không hề kém. Ở trên, bắt hắn lại cho ta. Hắc Chí Long hiểu rõ thời gian không nhiều lắm. Lập tức ý bảo bộ hạ mình nắm Lâm Hiên. Đối với hắn mà nói một người yêu hồ tộc, bắt hắn lại còn chưa phải là chuyện nhỏ. Bắt được ta, thì xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không. Lâm Hiên không có tuyển chọn chạy trốn. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn nhào lên Hắc Long tộc nhấc chân chính là đạp mạnh đi. Đông một tiếng, luôn luôn lấy khí lực cường hãn Hắc Long tộc bị hắn một cước đạp bay ra ngoài. Trên mặt đất cồn thật nhiều vòng, theo sát lại là giơ quả đấm lên đập. Thoạt nhìn nhỏ quả đấm nhỏ, bộc phát ra lực lượng cũng cực kỳ kinh người. Một quyền đánh liền bạo nổ một người, đem bọn họ đánh cho hầu như không hề năng lực chống cự. Không đến một hồi, vây lại Lâm Hiên yêu tộc đều bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Trên mặt đất rên thống khổ đợi, hơi chút tốt một chút miễn cưỡng có thể đứng lên, nhưng nơi khóe miệng đều có huyết. Lâm Hiên cũng không có nương tay. Đều là lấy sức mạnh lớn nhất đánh tiếp. Có thể không có nửa điểm lưu tình. Chỉ là bọn hắn thân thể đều quá cứng rắn. Thể dễ dàng đối phó. Nhưng muốn đánh chết cũng không có đơn giản như vậy. Cái này xác định là yêu hồ tộc. Hắc Chí Long sắc mặt tối sầm lại. Yêu hồ tộc có thể có mạnh như vậy lực lượng. Chợt hắn trừng mắt Hồ Thanh cùng Hồ Tằng lạnh lùng nói. Các ngươi là như thế trêu chọc đến biến thái như vậy qua đây. Hắn đây sao là yêu hồ tộc? Nhất định chính là Kim Long tộc. Hổ Thanh cùng Hổ Tằng đều há hốc mồm. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Hiên chỉ có một chút lực lượng mà thôi. Ai biết sẽ nhẹ nhõm như vậy thì đối phó bọn họ. Cái này há chẳng phải là giống như chọc tới cái đại phiền toái tới cửa. Nhất thời bọn họ khóc không ra nước mắt. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên sẽ biến thái như vậy? Thật sự có tài. Hắc Chí Long đứng ra. Cười lạnh nói, xem ra ngươi đối với mình lực lượng rất tự tin, nhưng hết thảy đều dừng ở đây. Ngươi biết ta vì cái gì có thể áp chế còn lại hai phe cánh mà hắc hắc. Thanh âm chưa dứt, Hắc Chí Long trên tay đột nhiên hùng một tiếng. Hắc viêm từ trong tay hắn nhô, nhất đạo ngọn lửa màu đen từ trên cánh tay hắn xông tới. Phảng phất có thể thôn phệ tất cả vậy. Lâm Hiên ngẩn ra, ở khu vực này trong. Không phải là không thể đủ thả ra nguyên lực mà. Như thế cái này Hắc Chí Long có thể. Biến thái như vậy. Thật sự có tài. Hắc Chí Long đứng ra. Cười lạnh nói. Xem ra ngươi đối với mình lực lượng rất tự tin. Nhưng hết thảy đều dừng ở đây. Ngươi biết ta vì cái gì có thể áp chế còn lại hai phe cánh mà hắc hắc. Thanh âm chưa dứt. Hắc Chí Long trên tay đột nhiên hùng một tiếng. Hắc viêm từ trong tay hắn nhô. Nhất đạo ngọn lửa màu đen từ trên cánh tay hắn xông tới. Phảng phất có thể thôn phệ tất cả vậy. Convert by King Killer. Hết chương.